One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, tích giả vọng. Tích gia hỏa này khi lấy được Okashichibukai vị trí về sau, rất nhanh liền rời đi Marineford, dù sao nơi này là hải quân bản bộ, hắn coi như hiện tại có chính thức chứng nhận hải tặc thân phận. Trở thành cái gọi là người một nhà Okashichibukai. Nhưng trong lòng của hắn có quỷ, cho nên vẫn như cũ là 10 phần chột dạ, không dám ở nơi này dừng lại lâu cái gì, mang lấy mình cái kia chiếc không có gì cờ xí thuyền nhỏ. Tích rất liền từ Marineford đi tới quần đảo Sabaody bên trên. Nhiều nhất dự tính còn có 2 tháng, căn cứ cái kia vị điện hạ cho ra tin tức nhìn. Tinh chuẩn một chút, 40 ngày không đến tình huống dưới, hải quân bản bộ liền có thể làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Khởi động công khai tử hình chương trình, bởi vậy Tích cũng không dám chạy loạn, đi quá xa, đến một lần một hồi, thời gian đoán chừng đều không quá đủ, cho nên hắn chuẩn bị ngay tại quần đảo Sabaody bên trên ẩn núp một cái. Leo lên quần đảo Sabaody về sau, Tích cũng không có muốn đi dạo ý tứ, 10 phần có mục đích tính đi tới phạm pháp khu vực. Tiếp theo tại mấy cái quần đảo trên xuyên qua một trận, đi tới hào hòn đảo, quen thuộc đi vào một cái âm ám tiệm tạp hóa bên trong. Đẩy cửa ra, đã nhìn thấy 2 cái thân ảnh, bên trong một cái sắc mặt trắng bệch, tựa hồ thoa rất dày phấn lót đồng dạng, bờ môi lộ ra 10 phần đỏ thẫm. Thân hình nhìn qua mảnh mai thon thả, mang theo một đỉnh màu đen cao mũ già, trong tay cầm một căn quải trượng, mặc âu phục áo vest nhỏ, quần áo trong ngược lại là có chút vằn, có vẻ hơi hiu nhàn bộ dáng. Cái này nam nhân, chính là trước đây không lâu, Tây Hải đại danh đỉnh đỉnh Akmake Sasukan Lafit, cũng không biết là lúc nào lên, hắn liền cùng Tích cấu kết ở cùng nhau. Trở thành một đôi khoái hoạt tiểu đồng bọn. Về phần một tên khác, nửa chết nửa sống dựa vào trên ghế ngồi, sắc mặt vàng như nến, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng, còn không ngừng tại ho khan. Gia hỏa này liền là Tích một cái khác tiểu đồng bọn, ngoại hiệu tử thần thuyền Y Đốc Quy. Nhìn hắn bộ dạng này, nào có bác sĩ cảm giác, chính mình cũng sắp đem mình giày vò chết rồi. Không phải là quán triệt lấy thầy thuốc không thể từ y quy củ. Vừa đẩy cửa ra, Tích liền phá lên cười. Tặc ha ha ha ha ha. Các người 2 cái quả nhiên đều ở nơi này à. Tích cười to nói. Có thể bình an từ hải quân bản bộ lại tới đây. Xem ra người đã được đến kết quả mong muốn sao? Tích, không. Hiện tại nên gọi người Tích thuyền trưởng đi. La Vịt lắc lắc gậy trống của chính mình, cười ha hả mở miệng hỏi. Đốc Quy vẫn như cũ là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng không có đáp lời. Bất quá Tích cũng không thèm để ý cái này, 10 phần cuồng vọng cười to nói. Tặc ha ha ha ha, hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch của ta tiến hành. Không được bao lâu, chậm nhất chừng 2 tháng, hải quân bản bộ liền sẽ cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Đến lúc đó, chính là ta có thể cướp đoạt Gura Gura Nomi thời cơ. Đồng thời, lão tử cũng thành công lấy được cái kia Claudius tín nhiệm. Trở thành Okashichibukai, một người ăn 2 cái trái cây, là sẽ bạo thể mà chết. Đốc Quy đột nhiên mở miệng nói ra, Tích cũng cười theo cười. Khoát khoát tay nói ra, bản đại gia tâm lý nắm chắc, yên tâm đi, có lẽ sẽ thành công đâu. Đến lúc đó lão tử liền sẽ trở thành cái này cái người mạnh nhất trên thế giới. Nếu là không thành công lời nói, người cũng sẽ trở thành một cái kẻ ngu xuẩn nhất. La Vịt nở nụ cười, nói theo, tặc ha ha ha ha, vận mệnh là chiếu cố ta, ngươi nhìn. Ta hết thảy kế hoạch đều thuận lợi như vậy, liền là chứng minh không phải sao? Tích không thèm để ý chút nào cười to nói. Kỳ thật hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể ăn được hay không hạ cái thứ hai trái ác quỷ. Đây là hắn đang đánh cược, dùng thân thể của mình tính đặc thù. Đi cược cái này vạn người không được một khả năng. Tháng, hắn tự nhiên ăn sạch, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất song trái ác quỷ năng lực giả. Đồng thời cũng đều là thập phần cường đại năng lực, một tay hắc ám, một tay địa chấn, muốn công kích có công kích, muốn phòng ngự có phòng ngự, tựa hồ nhìn qua có chút vô địch dáng vẻ. Nếu bị thua, vậy liền tại Marineford cái này hải quân bản bộ bảo thể mà chết. Lại một lần nữa dùng tính mạng của mình đi chứng minh cái này trái ác quỷ thiết luật. Chỉ thế thôi thôi, nhưng tích nguyện ý cược. Hắn vốn là cái cược tính rất lớn nam nhân, cảm thấy tại băng hải tặc dâu trắng trên thuyền có thể có càng lớn tỷ lệ thu hoạch được Yami Yami. Nomi, vẫn như cũ là không có cái gì thực sự căn cứ. Nhưng hắn liền đem mình hơn 20 năm gần 30 năm thời gian tất cả đều cược tại Newgate trên thân. Sự thật chứng minh, hắn không có cược sai, mặc dù xuất hiện một chút nhỏ sai lầm. Nhưng hắn hiện tại đúng là thu được Yami Yami Nomi năng lực không phải sao? Tiếp đó, hắn liền muốn cược mạng của mình. Thắng một bước lên trời, thua chuyển thế đầu thai. Cho nên, người bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Tích thuyền trưởng, đạt được Okashichibukai vị trí là vì cái gì đâu? Lavait mở miệng hỏi, tặc ha ha ha ha ha. Đây chỉ là cái lâm thời ván cầu mà thôi, để cho ta có thể có quang minh chính đại thân phận. Tham dự vào sắp đến, cuộc chiến thượng đỉnh, bên trong đi. Tích cười lớn mở miệng đáp lại nói, cuộc chiến thượng đỉnh, La Phin lông mày hơi chớp chớp, có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, liền là cuộc chiến thượng đỉnh, lần này chính phủ thế giới cho trận chiến tranh này quyết định danh hiệu. Thật không tệ không phải sao? Tích vừa cười vừa nói. Không có Okashichibukai thân phận, hắn sẽ rất khó trực tiếp tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đi. Dù sao đến lúc đó song phương ai nhìn hắn đều là địch nhân. Một hơi liên thủ giết hắn cũng không phải là không có khả năng. Cho nên vì chính diện tham dự chiến tranh, có cơ hội cướp đoạt Gura Gura Nomi cái gì? Tích khẳng định là muốn tuyển một bên đứng đội, băng hải tặc dâu trắng bên kia hắn khẳng định là đứng không được. Làm ra loại chuyện này, Newgate không đem đầu hắn vặn xuống tới làm cái bô đều xem như xem ở nhiều năm tình nghĩa bên trên. Làm sao có thể tha thứ hắn vô tội, bởi vậy hắn chỉ có thể đứng ở chính phủ thế giới bên này. Mà lấy hải tặc thân phận, muốn đứng tại chính phủ thế giới bên này. Nhất định phải cầm tới Okashichibukai vị trí. Hiện tại hắn đã thành công. Chỉ thế thôi sao? Lafitte sờ lên cái cằm, lại mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm giác vị này tích thuyền trưởng làm người hẳn không phải là dạng này chung quy chung củ. Okashichibukai có lẽ cũng không phải chỉ có thể mang đến cái này một cái lợi ích à. Ta muốn dùng cái thân phận này tới đến tiến vào Great Prison Impel Down cơ hội đâu. Tặc ha ha ha ha. Tích lại cùng cười to nói. Lafayette hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, từ nơi đó mang đi chúng ta người sao? Không sai. Tích trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói ra, nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn liền biến có chút bất đắc dĩ, lắc đầu còn nói thêm. Nhưng trước mắt đến xem, khả năng không lớn, cái kia vị điện hạ mặc dù hẳn là đối ta có nhất định tín nhiệm. Nhưng hắn loại người này, làm sao có thể không giữ lại chút nào đi tin tưởng một người đâu. Huống chi là ta như vậy giữa đường xuất ra, có ý tứ gì? Lafitte có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, không biết có phải hay không là tại phòng bị ta. Tóm lại thát bị nhốt vào Impel Down bên trong. Cái kia vị điện hạ chuyên môn nhấn mạnh một lần. Impel Down tại Summit War kết thúc trước. Nhất định phải tiến vào cực kỳ nghiêm khắc tình trạng giới bị bên trong. Trừ bỏ hải quân bản bộ có trao quyền quân hạm bên ngoài. còn lại tất cả hành động toàn bộ hủy bỏ. Ngay cả to lớn ngục giam thuyền đều muốn tạm dừng hết thảy hành động. Đồng thời bất luận kẻ nào muốn đi vào Impel Down, hải quân nguyên soái đều muốn sách buổi sáng đối Impel Down tiến hành thông cáo mới được. Còn lại tất cả nhân viên, một khi vi quy tiến vào Impel Down phạm vi bên trong, Impel Down có quyền lực tiến hành công kích, đồng thời không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tích có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hắn lúc đầu nghĩ đến đạt được Okashichibukai thân phận, sau đó tại cuộc chiến thượng đỉnh mở ra về sau, không ai có công phu quản hắn trước, tìm một cơ hội lẫn vào Impel Down bên trong, đem bên trong giam giữ tù phạm chọn lựa một chút lợi hại lại hợp khẩu vị đám gia hỏa mang đi. Coi như mình mới thành viên tổ chức, tại đoạt lấy Gura Gura no Mi về sau, liền thoát ly Okashichibukai cái giai tầng này, tiến vào thế giới mới bên trong, cướp đoạt băng hải tặc dâu trắng di sản, một hơi trở thành có thể thay thế tự mình lão cha Newgate tồn tại đại hải tặc. Kết quả ngược lại tốt, Stilaudius tựa hồ liền đợi đến hắn đâu đồng dạng, một hơi tuyên bố Impel Down giới nghiêm, dẫn đến hắn muốn đục nước béo cò tiến vào Impel Down khả thi cơ hồ tương đương không có. Cái này sẽ rất khó thủ a khổ. La Vaid nghe vậy an ủi. Không có khả năng thế sự như nhân ý nha. Có thể thuận lợi tiến triển đến một bước này, liền đã không tệ không phải sao? Tìm đồng bạn cũng không cần thiết thật chỉ ở Impel Down bên trong. Có lẽ chờ chúng ta tiến nhập thế giới mới, còn sẽ có mới chuyển cơ đâu. Ngươi nói cũng đúng. Tặc ha ha ha ha. Có lẽ là ta quá tham lam. Bất quá cái này mới là tốt hải tặc không phải sao. Tích cũng không có ủ rũ. Tinh thần nhất chấn. Lại cười lớn mở miệng nói ra. Mà đóp quy ra hỏa này thì đậu đen rau muống nói. Đừng mơ mộng hão huyền quá. Nói không chừng ngươi liền bạo thể mà chết đâu. Hoặc là chết trong chiến tranh, cũng là rất có thể sự tình mà. Tặc ha ha ha ha ha, ngươi hỗn đản này, liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Đúng, bàn giao cho chuyện của các ngươi thế nào? Tích cười lớn mắng một câu, lại mở miệng hỏi, tay bắn tỉa cùng tài công ngược lại là có hai cái nhân tuyển thích hợp. Bất quá còn không có có câu thông đâu, ngươi có thể xem qua một chút. La Phịp vừa nói, một bên lấy ra hai tấm hình mang theo một chút tư liệu. Đưa cho Tích, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?